có còn chút dáng vẻ lạnh lùng cấm dục nào nữa không? Trên mặt như viết lên ba chữ tôi đang yêu vậy đó. Mộc Tâm nghe cô gái đó nói thì mở to mắt nhìn Lâm Đình Phong. Anh họ, anh đưa tay vén lọn tóc mai của cô qua mang tai. Nhẹ nhàng nói, Lý Nhã Đình, em họ bên ngoại của anh, mới du học ở Hàn Quốc về. Lý Nhã Đình nhìn Mộc Tâm, cười tươi, nói, à Nhon, chị dâu. Lúc này Mộc Tâm mới biết là bản thân hiểu lầm. Cô ngại ngùng, định tuột xuống khỏi đùi Lâm Đình Phong nhưng bị anh giữ chặt eo. Cô đành ngồi yên, cười nói, chào em, Đình Đình, ô mô, giờ mới nhìn rõ, chị dâu xinh quá nha. Hèn gì anh họ bị chị ăn đến gắt gao như vậy. Cách chương.